Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 316, bị tập kích. Malfoy vi hôi hai mắt cẩn thận quan sát trước mắt sự vật. Từ ngọn nến trúc thân điêu khắc, chu vi vách đá quỷ bí đồ án, quan tài bốn phía khe. Sự tình không lớn nhỏ đánh giá nhưng hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng gió gầm rú. Theo bản năng trách một hạ thân tử, chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh. Sau đó chính là một trận sắc bén đâm nhói cảm theo thần kinh truyền tới đại não hắn thoáng qua quay. Đầu lại nhìn tới chỉ nhìn thấy Fleur khi đó thường duy trì lành lạnh kiêu ngạo chạm trong mắt màu lam, bây giờ nhiễm phải một tầng sâu sắc màu đỏ. Vừa nhìn liền biết mất đi lý trí thế nhưng cái kia hồng quang lại lập lòe. Khi thì thanh minh, khi thì màu đỏ tươi. Nàng vẻ mặt đột nhiên giãy giụa lên. Thân thể liều mạng rung động. Chống lại, nhưng không tự chủ được tiếp tục hoạt động trong tay nàng ma trượng bị biến hình thành một cái xác. Bén đao nhỏ, bóng lưỡng sống dao dưới ánh nến sáng lên lấp lóa. Hàn khí uy nghiêm đáng sợ. Nhàn nhạt mùi máu tanh tràn ngập ở trong mật thất mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, một đạo gấp gáp hào quang lóe lên thừa dịp nàng rơi vào giãy giụa thời điểm. Fleur bị một đạo ma chú đánh xỉu ở đĩa. Tỉnh thời khắc cuối cùng. Trên mặt lại cúp một bộ mỉm cười giải thoát Malfoy phản ứng rất cấp tốc. Lúc này hắn một chút xíu đều không có hạ thủ lưu tình, không chỉ là Herpo. Người cũng là cái thần kinh, hắn khoanh tay cánh tay vậy có chút đâm nhói vết thương mắng thầm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây nhất định là Salazar Slytherin kiệt tác. Làm nhiếp thần lấy niệm cao thủ. Thấy hàng là sáng mắt. Đùa bỡn trong lòng lòng người lý cũng là có thể giải thích tâm thuật bất chính giả. Ở hắn hướng dẫn lún xuống vào điên cuồng. Quá mức tầm thường. Thuận tiện liền đạt thành hắn bảo vệ cái này bản thảo mục đích. Không quá kiên định, cũng sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Fleur liền ở đây liệt có điều có thể thấy. Fleur cử động rất nhanh rơi vào do dự giãy giụa. Muốn liều mạng khôi phục thuộc về mình thần trí bằng không Malfoy đối mặt. Thì sẽ không là đối với phù thủy hầu như không có hiệu quả vật lý thương tổn. Còn cố ý đem trên thực tế tối có uy hiếp ma trượng đã biến thành lợi khí. Nàng ở chỉ kỳ cố gắng hết sức chống lại. Đáng tiếc gặp gỡ cao thủ chân chính nữ hài cụt hứng hạ nằm trên đất. Trong tay nắm chặt lưỡi dao sắc vô lực buông ra. Trên đất lăn vài vòng. Leng keng vang lên vài tiếng kim loại va chạm lanh lảnh vang lên. Không có biến hình thuật duy trì. Cái này lưỡi dao sắc rất nhanh hoàn nguyên thành một cái phổ thông ma trượng Malfoy khom lưng nhạt. Lên ma trượng. Sau đó đem Fleur ôm vào một mặt khác một khối có chút lạnh lẽo đại trên tảng đá nằm. Sau đó, lại đối với tay trái mình thương thế băng bó đơn giản tiêu độc. Cuối cùng mới đi tới quan tài trước mặt. Ma trượng nhẹ chút, trực tiếp xốc lên nắp quan tài nơi này có vẻ rất tà môn. Nhất định phải mau chóng xử lý xong. Sau đó rời đi tất cả có vẻ lôi lệ cương quyết. Lại không một điểm do dự một quyển thuần hắc bìa ngoài. Mang theo một luồng tà dị khí tức giấy bằng da dê. Lẳng lặng nằm ở đây. Bìa ngoài mặt trên cũng không có bất kỳ chữ viết. Vẫn như mới. Cũng không trở nên trắng. Cũng không ố vàng. Căn bản không giống đặt mấy trăm năm trang giấy mở ra bìa ngoài. Hàng ngũ như nhất như vậy viết đến. Ta, Herpo, một cái thiên phú hơn người phù thủy. Chỉ có điều có mấy người đố kỵ cho ta tài hoa. Bọn họ ở tên của ta mặt sau bỏ thêm đê tiện cái từ ngữ này. Để hình dung ta, có điều ta không ngại. Bởi vì hạng soàng xĩnh đều là yêu thích đố kỵ thiên tài. Bọn họ không biết, ta đã ở trên con đường đó đi rồi bao xa, ngông cuồng ra hỏa. Ở giấy bằng da dê góc viền lên. Dùng hồng bút viết đến như vậy lời chú giải. Kiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo. Để lộ ra một luồng xem thường Salazar đối với ý nghĩ của người đàn ông này cũng không ủng hộ. Người người hầu như đều hoảng sợ ta chế tạo ra xà quái. Bọn họ sợ sệt ta tùy ý đi đồ giết bọn họ. Bọn họ quá đánh giá cao chính mình. Ngược giết bọn họ, chỉ là lãng phí thời gian của ta. Ta muốn trong tương lai vô tận trên đường. Đi được càng xa hơn, ta muốn theo đuổi vĩnh sinh. hoàn toàn có thể phán đoán ra. Một cái lão kẻ điên cuồng loạn nói ra câu nói này, dáng dấp buồn cười kẻ điên, màu đỏ lời chú giải xuất hiện lần nữa. Salazar cũng là như thế đánh giá tồn tại. Là cái gì? Ta suy nghĩ. Một ít mago cũng đang suy tư vấn đề này. Bọn họ cho ta một ít dẫn dắt là vật chất cùng linh hồn. Nhưng người sau mới là chủ đạo. Đầu tiên, thân thể chung quy sẽ mục nát, sẽ già yếu. Bất luận khiến dùng phương thức gì, chung quy chỉ có thể tạo được một điểm trì hoãn tác dụng. Ta tìm kiếm rất nhiều phương pháp. Những kia người bình thường thân thể bị cấy ghép qua đi, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Này nhìn qua còn là một nhà khoa học. Malfoy khóe miệng có chút co giật. Cổ Hy Lạp thời đại kia lại liền có như thế siêu trước tư tưởng. Muốn không phải thân phận là phù thủy, mà là người bình thường, nói không chắc cũng là cái nhà triết học cổ Hy Lạp. Là triết học tư tưởng khởi nguồn đĩa. Triết học cái từ ngữ này cũng là cổ Hy Lạp người phát minh. Herpo de Fau có chút tương tự mông lung triết học tố dưỡng. Ngược lại cũng chẳng có gì lạ, thậm chí còn đem suy nghĩ động đến bộ phận cấy ghép lên. Có thể phát cái paper còn có thể bị tôn làm hiện đại y học bộ phận cấy ghép tiên phong. Làm khó hắn, Malfoy suy đoán là bài dị phản ứng, những kia dòng nhân ngơ ngơ ngác ngác vượt qua tính mạng của chính mình, chỉ có thể xác, thân thể kiện toàn, tư tưởng thiếu thốn. Thì có ích lợi gì? Chỉ có tư tưởng, chỉ có linh hồn, có thể đạt đến bất hủ. Ta đem mục tiêu đặt ở tư tưởng lên. Làm sao để linh hồn vĩnh tục? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề, người linh hồn có thể phân liệt sao? Phân liệt sau đó, có thể hay không cố định ở một ít đồ vật lên? Bởi vì thân thể chung quy sẽ suy vong, hoàn chỉnh linh hồn. Nếu như muốn đạt đến phân liệt mục đích, cái kia ứng nên làm những gì? Mượn thủ đoạn gì đi hướng dẫn linh hồn phân liệt? Mưu sát, những kia dòng nhân tồn tại, nhất định chính là vì phục vụ cho ta. Đó là bọn họ vinh quang, vì đạt thành ta vĩnh sinh. Bọn họ hy sinh là tất yếu. Ta muốn bắt đầu thí nghiệm, lần thứ nhất thí nghiệm. Thí nghiệm đối tượng phổ thông phù thủy, giới tính, nam, tuổi, chừng 20 tuổi. Tử vong đạt thành thủ đoạn Avada Kedavra, tử chú, kết quả phù thủy tử vong, bản thân linh hồn phân liệt thành công. Cái thứ nhất hồn khí chế tác thành công, thuận lợi ngoài ý liệu, cho dù là trải qua hai tay phiên. Dịch sau khi, Herpo de Fau xuất phát từ nội tâm mừng như điên, Malfoy vẫn xuyên thấu qua Slytherin chữ viết cảm nhận được. Malfoy thậm chí có thể tưởng tượng ra hắn đắc ý cười to dáng dấp. Lần thứ hai thí nghiệm đối tượng phổ thông mago, giới tính, nữ, tuổi, khoảng 30 tuổi, tử vong đạt thành thủ đoạn Avada Kedavra, tử chú, kết quả nên mago tử vong, bản thân linh hồn phân liệt thất bại, hồn khí chế tác thất bại, suy đoán nguyên nhân, khuyết thiếu nhất định hướng dẫn, linh hồn vẫn vững chắc tê, phân liệt linh hồn quả nhiên thống khổ, muốn chịu đựng khó có thể tưởng tượng dằn vặt. Đồng thời nhất định phải là tà ác mưu sát, lần thứ nhất vẫn tính đơn giản. Tại sao sau đó càng ngày càng khó khăn? Lẽ nào một lần muốn so với một lần càng thêm tà ác mới được? Cái kia xem ra còn phải tìm điểm phương pháp khác. Lần thứ bảy thí nghiệm đối tượng mago, thủ đoạn, sót ruột chú dằn vặt sau lại giết chết, kết quả nên mago tử vong, bản thân linh hồn phân liệt thành công. Thứ hai hồn khí chế tác thành công, lần thứ 21 thí nghiệm. Cái thứ bảy hồn khí chế tác thành công. Bản thân linh hồn tiêu hao khoảng chừng 3/10, quả thế, đến cực hạn. Vô hạn phân liệt linh hồn là không làm được. Chủ hồn sẽ càng ngày càng không ổn định, cực hạn này là 7 lần, tạm thời là như vậy. Tiếp tục nữa, ta sẽ điên mất rồi. Có điều hiện tại ta vĩnh sinh mục đích đã đạt thành, giấy bằng da dê kể trực đến chỗ này. Lại sau khi nội dung, sẽ không có, đột ngột hiện ra trống rỗng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.